Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với câu chuyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước chúng ta cũng biết được Hương không phải là một người đơn giản, và chính bởi vì Hương mà Trâm Ý mới chết. Trâm Ý vì vậy cho nên quay trở lại trả thù, nhưng lại không ngờ Hương lại trở mặt thay đổi sắc một cách nhanh chóng khi mà biết Trâm Anh không đi cùng Trâm Ý. Và Hương còn nói thêm một câu là Trâm Anh không có ở đây. Cô Trâm Ý, cô vẫn ngu ngốc như ngày nào. Ý nói là không có Trâm Anh ở đây thì Trâm Ý không làm gì được Hương cả, thậm chí còn bị Hương phản đem hại ngược lại nữa cơ. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Lấy Chồng Ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 22. Đột nhiên, cũng chẳng biết con Hương lấy sức lực từ đâu mà chỉ một cái bẻ tay nhẹ một cái đã kéo tay Trâm Ý ra khỏi cổ. Cô ta nhuyễn miệng cười. Cô Trâm Ý, cậu ba thành ra thế này là do cô, không phải do em. Nếu ngày đó cô chọn buông bỏ thì mọi chuyện sẽ khác. Cậu ba có em thì không đến lượt cậu Tình lên làm chủ. Có trách vì sao mình chết thì tự trách mình đi. Hôm nay em sẽ cho cô hồn phách phân tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trâm Ý mặt không biến sắc, một tay còn lại thả đống đầu lâu xuống đất, rồi đưa tay vuốt mái tóc đen sang một bên, mỉm cười. Vậy sao? Trâm Ý, đủ rồi, không cần trêu chọc cô ta. Đột nhiên, từ ngoài cánh cửa tiếng nói trong veo như chuông đồng cất lên. Bóng người yếu điệu thướt tha chậm rãi bước vào. Bên cạnh là cậu hai với khuôn mặt đanh lại đứng chắn ngang cửa phong tỏa lối ra. Hai cặp mắt dán lên người Hương không rời. Lúc này, Hương giật mình, cô ta vừa ngoái đầu thì trong lòng lại hối hận bởi vì lỡ nói ra lời như vậy. Cô ta không thể ngờ được là mình lại sập bẫy dễ dàng đến như vậy. Nhìn lối ra đã bị bịt kín, biết mình không còn đàn nào để chạy. Mấy năm nay, bản chất xấu xa được che giấu bởi cái vỏ bọc nhu nhược này cũng hiện rõ. Cô ta lùi lại, dẫm lên vệt máu xanh còn lưu lại lên sàn nhà, rồi cất lời. Là do hai cô cậu làm. Trâm Anh cười mỉm. Đúng. Con Hương mặt không biến sắc, hỏi. Cô đã biết trước mọi chuyện. Tại sao? Tại sao không bóc trần em từ trước mà phải đợi đến lúc này? Cậu hai tiếp lời. Đơn giản thôi, nếu muốn một kẻ hồn như cô chết thì rất dễ. Nhưng nếu cô còn muốn sống thì nghe theo chúng ta. Đưa nó đi. Con Hương giật mình. Cậu nói gì? Em không hiểu. Cậu nói. Không cần giả vờ, đừng tưởng ta không biết cô đang cầm cái gì trên tay. Hương nghe vậy bất giác thu hai tay lại phía sau lưng, cất lời. Các người đã sắp đặt sẵn dụ ta. Trâm Anh đi lại sát Trâm Ý, nhặt một cái đầu lâu lên rồi thở dài. Hai năm nay mới giết được 4 kẻ hãm hại em ta, còn thiếu 3 mạng nữa, nhưng tìm mãi vẫn không biết cái tiếp theo là cái nào. Ai ngờ là một con hầu như cô. Đừng tưởng dùng nó Trâm Ý sẽ quên đi hết mọi chuyện. Đưa nó đây, nếu không đừng trách. Con Hương nhăn mày. Các người muốn giết tôi? Nếu giết tôi thì vĩnh viễn Trâm Ý đừng mong được siêu thoát, sẽ mãi là một linh hồn vất vưởng mà thôi. Hơn nữa cậu ba cũng sẽ không thể trở lại hình người. Ông bà cũng sẽ không tha cho các người. Hơn nữa, cô Trâm Anh, cô hiểu ý tôi chứ? Nói xong, cô ta thâm ý liếc nhìn Trâm Anh một cái. Ánh mắt này giống như thông báo cho Trâm Anh biết là mình đang bị bắt thóp. Cậu hai cũng để ý liền tiếp lời. Có chuyện gì? Cậu hai chưa nói xong thì đột nhiên một âm thanh giòn tan bỗng vang lên. Cái đầu của Hương đã bị Trâm Ý dùng hai tay bẻ ngược ra phía sau lưng, rồi giật mạnh ra một cái. Lập tức đầu người dễ dàng bị gỡ ra khỏi thân thể như bẻ gãy một cành cây nhỏ bé. Máu tươi từ cuống họng phun ra như mưa, hòa lẫn với máu cũ trên sàn chảy tràn lan khắp nơi. Trâm Ý ôm đầu lâu vào lòng mình, đôi tay gầy vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm máu rồi thủ thỉ. Hương ơi, chị muốn chơi với em. Cậu á khẩu không thể thốt nên lời, trên gương mặt còn đọng lại sự sợ hãi. Cậu nhìn lấy sự kinh ngạc vẫn còn sót lại trên khuôn mặt cái Hương mà không nhịn được mắng Trâm Anh một câu. Cô làm cái gì vậy? Cô ta còn giữ bí mật, hơn nữa ta còn muốn lợi dụng cô ta. Trâm Anh bình thản đáp. Kệ lắm miệng hài lòng thì không nên giữ làm gì để tránh gây hậu họa về sau. Vật chàng cần lấy cũng ở đây. Mọi việc đã xong, đợi nhà họ Tả đến rồi chúng ta sẽ chờ ngư ông đắc lợi.

Nghe vậy, Thanh mở cờ trong bụng. Cuối cùng ông ta cũng đưa ra một cái lý do hợp lý để cô nhận lời. Nhưng lòng thì như vậy, nhưng Thanh lại quỳ sụp xuống đất mà khóc sướt mướt, liên tục vái lạy kêu tên cậu hai. Sau đấy cô lau đi nước mắt, nói: Ông bà, có chắc cha mẹ tôi sẽ không bị làm sao? Thấy cô đã chịu thì bà lớn liền nói: Ta đảm bảo họ sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Cô đúng là may mắn. Bây giờ thì làm lễ đi. Thanh không đáp, chỉ lặng lặng đi đến bàn thờ, thắp lên ba nén hương, rồi được bà lớn đưa cho nửa miếng sâm. Cô ngậm một lát rồi nói: Sống làm người họ Trương, chết làm ma họ Trương. Nói xong thì bà lớn vội lấy lại lát sâm rồi bảo: Ngồi xuống ăn cơm. Đột nhiên bà ta vừa nói xong thì một người đàn ông to béo có hàng râu dài như Tả Tốn từ ngoài bước vào. Bên cạnh là hai người đàn ông cao to, tay cầm đại đao nhìn rất hung dữ. Cả béo chẳng nói chẳng rằng, một tay đạp xuống bàn hét lên: Con trai tôi đâu? Trương Lang. Chương 23. Cả nhà đang yên bình lại bị lão béo này hung hăng bước vào làm càn, khiến ông Trương cực kỳ tức giận. Bàn tay ông ta nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm lão béo kia. Nhưng bà lớn vội kéo lấy tay mà cản lại, miệng nở nụ cười gượng gạo: Ông chủ Tạ, cơn gió nào đưa ông đến đây vậy? Nghe những lời này, cơn giận trong lòng lão Tạ như bùng phát. Lão vùng tay hất hết mâm cơm, rồi phun một bãi nước bọt xuống nhà. Hai vợ chồng các người đóng kịch giỏi lắm, con trai tôi đâu? Nếu không nói đừng trách tao quật hết mã tổ nhà chúng mày lên. Nghe lời lẽ xúc phạm, ông Trương không kìm được nộ hỏa mà mắng lại: Tên béo kia, đừng tưởng có chút quen biết với quan trên mà dám ở Trương gia chúng ta mà làm càn. Nếu muốn thì cái xác chó của mày cũng đừng mong một bước ra khỏi phủ. Ông, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ông Tạ, mời ông ngồi. Bà lớn cất giọng nhỏ nhẹ, rồi phẩy tay bảo Thanh rời đi. Cô vừa bước ngang người lão Tạ thì đã bị lão xô ngã xuống đất rồi cất lời: Đây là vợ của thằng Tình. Thanh không đáp. Bà lớn cũng vội lại cản trước mặt lão Tạ, một tay kéo ông ta ngồi xuống ghế rồi nói: Đúng vậy, ông cứ bình tĩnh. Thằng Tốn con ông nó ở đâu chúng tôi không biết. Quả thật là tối qua nó có đến đây, nhưng mà cũng rời khỏi trong đêm. Còn nó đi đâu thì chúng ta không hề biết. Lão Tạ lấy trong túi áo một viên ngọc vỡ xuống bàn, tức giận nói: Nó chết rồi, chết đêm qua. Tuy nó có hơi nhu nhược, nhưng muốn giết nó một người bình thường không thể làm. Chỉ có các người, không phải trùng hợp thế chứ? Ngay lúc này, bà lớn làm ra vẻ kinh ngạc, đôi tay run run sờ lên viên ngọc màu xanh, có vẻ đau khổ cất lời: Trời ạ, ai, là ai làm? Không phải đóng kịch, nể tình mấy đời tổ tiên hai nhà qua lại, tao cho chúng mày 3 ngày. Nếu không giao kẻ đã giết nó ra đây, thì cũng đến lúc nhà họ Trương đoạn hậu từ đây. Lão nhìn chằm chằm ông Trương mà nói, rồi quay sang nhìn Thanh, rồi sai hai tên bậm trợn phía sau: Đưa nó đi. Lão Tạ vừa nói xong thì hai tên này đã bước qua dí dao trước cổ Thanh. Bà lớn thấy vậy cau mày đáp: Ông định làm gì? Nó là con dâu. Trợn mắt nhìn bà lớn một cái, lão cất lời hâm dọa: 3 ngày nữa mà không xong việc thì nó phải chết. Bây giờ nhà bà có tìm đứa con dâu khác nữa cũng không kịp cho thằng Tình hoàn thành hủ tục đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi. Lập tức hai tên kia đã bắt lấy hai tay Thanh mà kéo ra. Mặt cô khóc lóc cầu xin hai ông bà, nhưng chỉ đổi lại là hai ánh mắt lạnh nhạt, giống như bắt đi cũng được mà không bắt cũng chả sao. Cũng bởi vì vốn dĩ mạng sống của cô không có giá trị trong mắt họ, nên cứ để lão đem đi kéo dài được thời gian từng nào hay từng đó. Cứ vậy cả 4 người cũng quay lưng mà bỏ đi. Lúc này ông Trương trợn mắt mà phun ra một ngụm máu đỏ, lửa giận trong người cứ vậy phát tiết ra bên ngoài. Ông ta một tay vỗ lấy mặt bàn thật mạnh khiến nó gãy làm đôi, miệng không ngừng gầm gừ: Tên chó này dám sỉ nhục tổ tiên nhà ta mà ta không làm gì được, khốn kiếp. Thấy vậy bà lớn vội đỡ lấy chồng mình, bàn tay vỗ lấy lưng ông ta mà nói: Phải nhịn, chúng ta phải nhịn, nhưng bây giờ phải tìm cách giao người. Nhưng nếu giao thằng Tình ra thì không được. Ông Trương ho khan vài tiếng, nhìn mặt thì rất mệt mỏi. Cứ bắt thằng ba cho hắn. Cả người bà lớn cứng lại, nhanh chóng xua tay phản đối. Không được, không thể để con chúng ta chết trong tay người ngoài. Hơn nữa, lão chưa chắc đã tin là thằng ba làm. Ông đáp, không tin cũng phải tin. Ta phải quay lại mộ tổ lấy âm dương tiền. Đành phải để nó triệt để mất đi ý thức rồi bảo nó nhận tội. Bà ta run run mở miệng. Ông nỡ để con mình vào chỗ chết sao? Chả lẽ không còn cách nào khác? Nhưng mặc kệ vợ mình có khuyên ngăn, ông ta vẫn giữ nguyên chủ ý mà lạnh nhạt cất lời. Ở cái nhà này phải nhẫn tâm, ngay cả ruột thịt cũng không được mềm lòng. Ông... Chẳng để ý bà lớn cầu xin, ông Trương phất tay, tức giận mà bỏ đi. Ở một phòng trọ trong làng thượng đối diện với Trương phủ, cậu hai đứng trên lầu cao dõi mắt nhìn theo bốn người lão Tạ vừa bước ra khỏi cổng chính. Cậu mân mê đồng tiền trên tay rồi nói với Trâm Anh đang đứng bên cạnh. Nàng nghĩ sao? Thằng ba có bị cha mẹ ta đem cho hắn? Em cũng nghĩ vậy. Bọn họ vẫn chưa biết là con Hương đã chết. Nếu muốn đưa cậu ba cho nhà họ Tạ thì cha cậu sẽ phải đi vào mộ tổ lấy đồng tiền này. Vào đó cũng sẽ mất nhiều thời gian, ít nhất là một ngày không thể trở ra. Chúng ta có thể diệt Trương Tình trước. Một mình mẹ cậu không thể chống lại ba người chúng ta. Cơ hội này chỉ có một, phải biết tận dụng. Cậu hai dừng xoay đồng tiền lại, bàn tay bóp chặt, ánh mắt vẫn dõi theo bốn người đang dần đi xa. Cậu suy nghĩ một lúc, đôi mày cau lại rồi nói. Tạm thời không cần phải ra tay sớm, ta sợ có chuyện không hay. Trâm Anh nghe xong lời cậu có chút ý tứ. Chẳng qua không hành động là lo cho Thanh. Nếu như bọn họ thành công ám hại Trương Tình thì mạng sống của Thanh sẽ không được đảm bảo. Một ngày đường cậu sẽ không thể đuổi kịp lão Tạ. Hơn nữa, bọn nhà họ Tạ không phải là tốt lành gì, rất có thể làm trò không hay. Càng để lâu thì lòng cậu lại không yên. Nhưng Trâm Anh cũng không phải dạng vừa. Cô ta đột nhiên áp sát lại cậu, bàn tay ngọc ngà khẽ quàng lấy ngang bụng, môi mỏng khẽ ghé sát tai, thủ thỉ. Cậu vì cô Thanh mà bỏ lỡ đại sự, không có cơ hội thứ hai đâu. Cậu không đáp, đôi tay Trâm Anh nhẹ nhàng vuốt xuống phía dưới thì bị tay cậu bắt lại. Cậu quay người nhìn thẳng mắt cô mà nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thể để nàng ấy gặp chuyện không hay. Còn nàng với ta đã kết thúc rồi. Chúng ta đơn thuần là mối quan hệ hợp tác. Đừng mong cậu dẫn được ta. Trâm Anh xấu hổ dẫn đến tức giận. Cô ta hậm hực đáp. Bây giờ cậu muốn làm gì? Cậu đáp. Cứ để cho anh trai ta ra mặt. Đến lúc ấy chúng ta sẽ cứu Thanh ra, rồi nhà họ Tạ sẽ tự khắc biết phải làm gì. Đi thôi, đuổi theo bọn họ. Trong cánh rừng rậm hẻo lánh cách xa làng thượng gần một ngày đường, mặt trời cũng đã khuất núi. Lão Tạ dẫn đầu, phía sau là Thanh cùng hai tên bậm trợn đã dừng lại, hạ trại đốt lửa. Bọn hắn trói cô vào một gốc cây gần đấy. Lão Tạ bước đến ngồi xổm trước mặt cô rồi cất giọng hỏi. Là ai giết con trai ta? Cô ngẩng mặt lên, mặt không biến sắc đáp lại. Là Trương Tình. Nghe cô nói vậy, sự ngạc nhiên bỗng hiện rõ trên khuôn mặt lão ta. Tại sao cô lại khai nhanh như vậy? Có mục đích gì sao? Thanh đáp. Ông thả tôi ra, tôi sẽ nói cho ông biết. Chỉ cần ông giết hắn. Lão đáp. Kỳ lạ, sao lại có người lại bảo người khác giết chồng mình? Cô lấy cái gì ra để bảo đảm là thằng Tình làm? Cô trả lời. Chính mắt tôi trông thấy, chính tên kia trêu ghẹo tôi, nên Trương Tình mới ra tay. Chết rất thảm. Lão cau mày. Là thật sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thanh thấy lão đã động tâm cơ, liền rất nhanh tiếp lời. Tôi không phải vợ hắn, mà là vợ cậu hai. Hắn làm nhục tôi. Tôi chẳng còn lý do nào để sống nữa. Nếu ông không tin thì cứ giết, nhưng ông phải thay tôi giết chết cả nhà họ. Lão Tạ nghe đến đây rồi nhìn lấy cô, nửa tin nửa ngờ. Cô lại nói tiếp. Tôi không lừa ông, cũng chẳng có lý do gì mà lại đi tố cáo chồng mình. Đơn giản tôi không phải vợ hắn. Lần này không chịu được nữa, lão đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Bọn khốn nhà họ Trương các người dám lừa ta, đừng mong kẻ nào sống sót. Đầu tiên chính là mày. Là mày câu dẫn nó. Là mày khiến nó phải chết. Hôm nay mày là đứa phải chết đầu tiên. Đột nhiên trong lúc ông ta đang phát điên như một con thú hoang, thì một mùi hương thoang thoảng từ đâu bay đến. Cô bỗng giật mình nhận ra cái mùi này. Cả cơ thể không rét mà run bần bật. Lão Tạ cũng dừng lại ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đầu ngọn gió lạnh. Tiếp theo đó, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống một cách đáng kể. Buốt giá khiến lòng người bất ổn. Hai tên đi theo trong hung dữ thì lúc này cũng cảm thấy bất an vô cùng. Một thanh âm lạnh lẽo mang theo chút khinh bỉ từ xa cất lên. Mày dám động đến nó? Lão Tạ ngạc nhiên rồi cười như điên dại. Là mày, mày đến rồi, mày giết con trai tao. Sau lời nói của lão, bóng người chậm rãi bước đến. Đó là khuôn mặt của Trương Tình. Thân mặc một bộ đồ dài màu đen, đôi mắt đỏ như máu trông vô cùng nguy hiểm. Hắn liếm môi mỏng, chậm rãi buông lời cợt nhã. Một con cá trê vô dụng, chết cũng đúng. Có trách thì trách hắn không biết trời cao đất dày. Mày, chính xác là mày, chết cho tao, lên! Lập tức hai tên đi theo nhún chân bật lên, nhanh như chớp lao lại chỗ Trương Tình. Hai đao nhắm thẳng đỉnh đầu hắn bổ xuống. Hai đao này rất mạnh, chứng tỏ hai người này thân thủ không phải hạng xoàng. Có thể nói là đã nhuốm máu không ít người mới đưa ra đòn dứt khoát không chút mảy may như vậy. Nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên, Trương Tình chẳng hề tránh mà chỉ nhếch mép uể oải đáp. Hai con chó này cũng dám đồng thủ với tao, thế thì xuống gặp Diêm Vương đi. Chương 24. Gió rít mạnh, lưỡi đao bổ xuống. Trương Tình lúc này mắt đỏ như máu vươn hai bàn tay ra, chụp lấy thanh đao. Hắn là thứ gì? Hai kẻ kia như không tin vào mắt mình, trợn trừng nhìn nhau khó hiểu. Bọn họ chỉ kịp thốt lên một câu không rõ ràng đã bị hắn nhảy ra phía sau lưng. Đôi bàn tay nhanh như cắt vươn ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã chộp lấy hai cái đầu rồi cười khinh bỉ. Chết đi! Hắn bất ngờ dùng lực, hai tay vung lại về phía nhau kéo thêm hai cái đầu. Hai kẻ này phản ứng không kịp, chỉ giật mình hét lên một tiếng. Một âm thanh giòn tan bất ngờ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Tiếp theo đó là tiếng xương vỡ cùng máu đỏ trào ra. Cô ngồi đấy, tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối. Một màn này dọa cô đến khiếp đảng mà nhanh chóng nhắm tịt mắt không dám nhìn. Kẻ sống lưng lạnh toát từng cơn, lông tóc dựng đứng hết cả người. Ở dưới chân hắn, hai người đàn ông khỏe mạnh mới nãy còn sống sờ sờ mà trong một giây lại trở thành hai cái xác chết lạnh lẽo. Nhưng cái chết này rất đau đớn. Đầu đều bị đập nát như hai quả dưa. Các mảnh não trắng nhầy nhụa cùng xương sọ theo bàn tay Trương Tình bắn ra bốn phía. Khuôn mặt đã nát bét, mắt mũi miệng như pha trộn lại với nhau, thịt xương trộn lẫn một màu máu không thể nhận dạng được nữa. Quá tàn độc, hắn... Lão Tạ bất giác mà thốt lên. Không ngờ kẻ non nớt như hắn mà cũng phải làm cho lão có chút lo sợ. Lúc này Trương Tình đưa tay lên môi, lưỡi thè ra, khẽ liếm một ít chất dịch tẩm lợm từ đầu hai người kia còn vương lại, rồi quay sang lão mà cất lời. Đến lượt tên béo mày. Lão Tạ đang bàng hoàng nghe hắn hống hách như vậy thì cơn phẫn nộ trong lòng lại bùng phát. Mày dám? Cha mày còn không dám làm gì tao thì đừng nói đến một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày. Chẳng lẽ mày muốn nhà họ Trương chúng mày tuyệt diệt từ đây? Nếu tao không chết thì nhà mày sẽ phải chết hết. Lời lão vừa nói ra khiến cho hắn dừng lại, bất giác có chút nhăn mặt. Không phải hắn không biết đến tầm ảnh hưởng của nhà họ Tạ, nhưng mà Trương Tình dám xuống tay với con trai lão thì chắc chắn hắn cũng đã nghĩ qua. Thời gian hắn trở lại tiếp quản nhà họ Trương đã rất gần. Hắn cũng không muốn mãi chui rút ở cái làng thượng mà dự định xoán ngôi của Tạ gia. Bởi vậy mới thẳng tay giết chết Tạ Tốn. Nhưng lão nói cũng có cái lý của lão. Nếu hôm nay thành công giết được thì không sao. Nhưng nếu thất bại e là... Hắn cũng không thể đánh cược được vì chưa chắc đã thắng được lão. Nghĩ vậy, hắn mở lời. Lão Tạ, nếu ông dừng cái ý định trả thù cho thằng con trai ông thì ta sẽ tha cho ông một mạng. Lão Tạ cười. Tha? Mày có thể nói ra được câu đấy sao? Đáng lẽ là tao nói mới đúng chứ. Tình cũng cười theo mà đáp. Chắc là ngẫu nhiên thằng con trai quý tử của ông đến trường gia ta chơi cho vui. Đột nhiên lão Tạ cau mày, bàn tay bất giác nắm chặt mà đáp. Mày nói vậy là sao? Nụ cười khẽ nở, Trương Tình không vội vã đáp. Hắn thản nhiên bước đến cạnh lão Tạ, ghé sát tai, nói. Là ông sai hắn đến. Lão Tạ giật mình. Vô khống! Hắn đáp. Ông làm gì thì tự ông biết rõ. Chẳng qua thằng Tốn chỉ là con tốt thí do ông sắp đặt mà thôi. Nếu nó đêm qua lẻn vào được mộ địa tổ nhà chúng tôi, lấy trộm được thứ kia thì xong việc. Nó chết trong tay bọn ta thì ông sẽ lấy cớ ấy mà ra tay. Quả là kế hay. Chả trách nhà ông ở xa như vậy, lại chỉ mất một đêm mà đến được nhà ta. Lão Ca Trê, Trương Tình ta được chọn làm chủ nhà này không đơn giản là ta tàn nhẫn, mà còn nhờ cái đầu này. Nghe vậy, lão hơi nhăn mặt, lời nói không còn vẻ tức giận như lúc đầu mà lại có chút sợ hãi. Mày có bằng chứng? Trương Tình cười. Không cần lo, nể tình mấy đời hai nhà qua lại, ta sẽ tha cho ông một mạng. Nên nhớ là chúng ta đã có quy ước, nước sông không phạm nước giếng. Nếu phản bội lời thề thì hậu quả như thế nào, chắc ông cũng biết. Chẳng ngoài dự đoán của Trương Tình, mồ hôi trên mặt lão đã tuôn ra như suối. Lão Tạ ngay tức khắc nói. Mày muốn gì? Tình chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh tanh đầy mưu mô, rồi chỉ ngón tay về phía cô Thanh. Ta muốn nó. Lão Tạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì mày thích cứ đem đi, xem như tao chưa từng tới đây. Đứa con ngu ngốc kia, ta không quản nữa. Nghe lão nói vậy khiến hắn càng nở nụ cười đậm. Ta muốn lão làm nhục ả trước mặt ta. Mày nói cái gì? Lão Tạ vô cùng bất ngờ trước lời nói của hắn, nhưng Trương Tình cố tình nhắc lại. Làm nhục nó. Lão thốt lên. Mày bị điên sao? Trương Tình hết kiên nhẫn mà nói. Không, ta đâu có điên. Chả lẽ ông không hứng thú? Nhanh đi, thời gian ta không còn nhiều. Lần này thì lão cũng thật sự tin tưởng lời nói của hắn mà đáp. Được, không biết lý do là gì, nhưng nếu mày muốn thì tao không khách sáo. Hắn gật đầu không đáp, chỉ nhìn lấy Thanh đang giãy giụa. Cô giận dữ hét lên. Không được, cậu hai sẽ không tha cho các người. Nếu lão dám động đến người tôi thì ắt sẽ phải chết. Lão Tạ không đáp, trên mặt cũng không có chút biểu cảm gì. Đôi chân từ từ bước đến, cởi ra áo khoác bên ngoài. Tao cũng không muốn. Con trai tao mới chết, nhưng đây là bắt buộc. Dứt lời, bàn tay thô bỗng bắt lấy Tà áo trước ngực. Đang định xé ra thì một cái đầu lâu đã từ đâu ném tới, tốc độ cực nhanh về hướng lão Tạ. Nhưng lão là chủ một nhà, lại là không phải người bình thường, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lách người qua đã tránh được. Lúc này Trương Tình mới cười to. Mày cũng chịu xuất hiện rồi, thằng em đáng thương, lâu lắm rồi mới gặp. Hắn nói vậy làm lão Tạ rất ngạc nhiên, cùng hướng ánh mắt tới một cây đao gần đấy. Quả nhiên từ trên đó hai bóng người cùng lúc nhảy xuống. Đó là cậu hai cùng với Trâm Anh. Hai bên đều nhìn nhau chằm chằm. Lão Tạ thì liếc mắt sang Tình rồi lại nhìn sang cậu hai. Giống thật, đây là thằng em sinh đôi của mày sao? Trương Tình không đáp, chỉ âm thầm gật đầu. Cậu hai bước đến, sát cạnh đống lửa, đối diện với hai kẻ này mà không hề có chút sợ hãi. Cậu cất lời. Anh Tình, quả nhiên anh đã đoán được trước. Trương Tình đáp. Không làm ra chút mưu kế làm sao dụ mày xuất hiện được. Tao đã biết là bọn mày triệu hồi tao đến chỗ thằng Tốn, còn lấy mất dây sống của con Thanh nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Cậu hai tiếp lời. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt ân oán tại đây. Anh cũng nên yên nghỉ rồi. Đúng là thằng em trai ngu ngốc. Mày nghĩ mày đánh thắng anh trai mày sao? Theo tao đoán thì nếu không vì con đàn bà này thì mày đã hành động tại phủ. Không cần mất công mời tao đến đây. Tuy hắn cười nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cái cảm giác này từ rất lâu rồi mới xuất hiện. Cậu hai cũng không vòng vo mà trực tiếp đáp. Đúng là vậy. Cha đã xuống mộ tổ, còn Hương cũng đã bị giết chết. Một mình mẹ không thể cản chúng ta. Đáng lẽ anh phải chết từ trước, nhưng dù sao anh cũng là anh trai tôi, nên để anh chết có chút minh bạch. Trương Tình chỉ cười rồi nhìn sang Trâm Anh bên cạnh. Cô là chị của Trâm Ý. Cô ta vừa cau mày thì Trương Tình đã nói tiếp. Là ta bày kế cho con Hương giết nó. Thằng ba cũng do ta hãm hại. Nào nào, lên hết cả đây. Thời gian tao không còn nhiều. Nếu chúng mày thất bại thì e là không còn lần sau. Cậu hai đáp. Được, nếu anh đã thẳng thắn như vậy thì cũng không còn lời gì để nói. Nhưng phải thả Thanh ra rồi chúng ta đánh. Lập tức bốn ánh mắt lại nhìn về phía cô gái yếu đuối đang bị trói dưới gốc cây. Trương Tình phẩy tay. Mở trói đi. Dù sao mày chết nó cũng không thoát khỏi. Xem như là ban phát cho mày chút ân nghĩa cuối cùng. Cậu hai không chần chừ mà chạy lại, hai tay vòng ra phía sau cởi trói. Nhưng lúc đám người không để ý mà nhét vào tay Thanh một vật gì đó. Miệng cậu ghé sát tai cô mà nói nhỏ. Phía ngoài cũng chẳng ai để ý tới. Chỉ thấy sắc mặt cô có chút lo lắng. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì chúng ta biết được thêm một điều mới nữa. Đó là cậu Tình ngoài độc ác ra thì cũng có thông minh đó các bạn. Chứ không phải là ác một cách mù quáng. Nhưng mà chả hiểu vì sao lại bị chết ha. Lại vẫn thắc mắc là tại sao lại tại cái chết của cậu Tình mà chúng ta vẫn chưa biết được là tại sao cậu bị chết. Bắp vẫn rất là cố chấp. Kiểu như là tò mò muốn biết các bạn cái máu nhiều chuyện. Cái máu bà Tám muốn biết là tại sao ổng lại chết. Trong khi ổng vừa ác mà ổng cũng vừa thông minh nữa. Thì phải có một cái gì đó khủng khiếp lắm mới giết được ổng chứ đúng không? Nhưng mà giết thì giết thôi. Ủa? Mà có phải là hẳn là đã chết không ta? Chắc là chết rồi mới gọi là lấy chồng ma chứ đúng không? Quay trở lại thì có hai gia tộc nhà họ Trương và gia tộc nhà họ Tạ. Bây giờ cậu Tình sắp lên nắm giữ binh quyền, nắm giữ toàn bộ một cái thế lực rất là to lớn trong gia đình nhà họ Trương. Thế là cậu Tình lại muốn sang xâm lấn nhà họ Tạ, muốn trên cơ nhà họ Tạ, cho nên đã không chần chừ giết chết Tạ Tốn. Nhưng mà cậu Tình cũng lại biết rõ một điều là nhà bên kia cũng đang lông le nhà bên mình mới gửi cái thằng con nhà họ Tạ. Ổng có thương yêu gì con ổng đâu, ổng chỉ muốn gửi qua thăm dò. Bây giờ nếu mà nó qua nó lấy được cái món đồ ở trong mộ tổ đem về thì cũng có lợi, mà nhỡ như nó không lấy được, nó bị nhà bên đây giết chết thì bên nhà họ Tạ lại có thêm một cái cớ để chạy qua bên đây đánh nhà họ Trương một cách đường đường chính chính mà không ai dám hó hé gì hết. Bây giờ chỉ cần có một cái cớ để hai bên đánh nhau thôi. Đó cũng là nguyên do vì sao mà cậu Tình chắc như đinh đóng cột, không có sợ là phải bị xích mích với bên kia mà thẳng tay giết chết Tạ Tốn. Và cậu Tình cũng biết rõ, khi mà nhà bên kia bắt Thanh đi, thế nào cậu cũng sẽ được triệu hồi. Khi cậu được triệu hồi thì làm sao cậu sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để cho cậu Tình và Trâm Anh ra mặt. Khi đó thì mọi chuyện mới sắp lá cà, mọi người mới nhào vô đánh nhau túi bụi. Chắc có lẽ là cậu Tình đã nắm chắc phần thắng trong tay bởi vì sức mạnh của cậu Tình và tính tàn ác của bản thân cậu ấy, cho nên cậu ấy mới chắc chắn là đánh thắng thì mới ra tay, chứ với những người mà thông minh mà còn độc ác thì phải chắc phần ăn mới ra tay. Nhưng mà liệu bên cậu hai và Trâm Anh có một cái lá bài nào nữa hay không? Khi mà cậu hai đến cởi trói cho Thanh đã đưa cái gì cho Thanh? Và liệu cái món đồ đó có giúp cho bọn họ lật ngược được thế cờ, thoát khỏi vòng vây nguy hiểm hay không? Thì các bạn hãy cùng Bíp Bắp đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn trên kênh Bíp Bắp Bắp nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.